The Gamer Hệ Thống, chương 617, Golden Week, gocchuyenaudio.com, Negi Sensei, suốt mười mấy năm trông coi Evangeline khi cô ấy ở lại học viện này tôi hiểu rằng cô ấy không phải là người xấu. Lão hiệu trưởng nói lần này chúng tôi tới đây chỉ là để xác nhận việc phong ấn đã bị giải hay chưa mà thôi. Lão hiệu trưởng rõ ràng đã thể hiện ra sự nhượng bộ sau khi chứng chịu áp lực từ hắn. Phong ấn này Nagi cũng không thiết lập nó vĩnh viễn nên rồi cũng sẽ có ngày nó bị phá giải mà thôi. Lão hiệu trưởng nói tiếp, Evangeline, cô đã là người tự do rồi, nhưng ta vẫn mong sau suốt thời gian ở trong học viện này cô có thể coi đây là nhà của mình. Lão hiệu trưởng quay qua nhìn về phía Evangeline với vẻ mặt hy vọng dựa vào cô sẽ có thể khiến hắn thu lại sát khí của mình. Quả thật Evangeline đã ở nơi này suốt mười mấy năm nên dù ít dù nhiều cũng có một chút tình cảm với nơi này, nghe được lời cầu khẩn của lão hiệu trưởng thì Evangeline liền có chút mềm lòng. Hắn cũng nhận ra thái độ của Evangeline nên cũng thu lại sức mạnh của mình và nói. Các ngươi hãy đi đi và đừng để tên này xuất hiện trước mặt ta nữa. Lão hiệu trưởng thở dài một tiếng và ra hiệu rút lui, ông ta thật sự không muốn phải đối đầu với bọn hắn một chút nào cả. Sức mạnh của hắn đã được thể hiện ra phần nào trong chuyến đi dã ngoại tới Kyoto. Aisun thân là con rể của lão hiệu trưởng đương nhiên cũng đã thông báo lại chuyện này cho cha vợ mình. Chưa kể đến là bây giờ Evangeline cũng đã khôi phục được sức mạnh của mình trong thời kỳ đỉnh cao nên nếu để hắn cùng Evangeline đồng loạt ra tay thì trong học viện này chẳng có ai có thể ngăn cản được cả. Chuyện lần này kết thúc một cách không mấy vui vẻ nhưng hắn cũng không để tâm cho lắm, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ phải hạ mình để tìm cách để làm hài lòng người khác cả. Ngày 29 cuối cùng cũng đã tới, kỳ nghỉ tuần lễ vàng đến hết ngày 5 tháng 5 bắt đầu từ hôm nay. Mọi người đều đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho kỳ nghỉ mát lần này và lớp 3A cũng vậy. Cuối cùng thì Ayaka thân là đại tiểu thư của tập đoàn Yukihiro đã thuê nguyên một khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo gọi là Thiên Đường Phương Nam để nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ lễ này. Kể từ lần hắn đi nghỉ tại hòn đảo phía nam trong phó bản Beelzebub thì lâu rồi hắn cũng chưa đi nghỉ tại một hòn đảo nhiệt đới. Lần này được Ayaka mời đi thì hắn liền đồng ý lên đường. Hơn nữa lần này không chỉ có hắn và Ayaka đi mà còn có hơn phân nửa số học sinh của lớp 3A cũng đi cùng nữa do chuyện về kỳ nghỉ lần này đã bị Kazumi và Haruna phát hiện ra và thông báo cho cả lớp. Và thế là ngoại trừ một số người như Chao, Yosuba hay Tatsumiya thì mọi người đều kéo nhau tới đòi đi cùng. Ngay cả Evangeline cũng đòi đi theo bởi đã lâu lắm rồi cô chưa được rời khỏi học viện lần nào. Và thế là hơn 20 người của lớp 3A cùng nhau lên phi cơ riêng của Ayaka và khởi hành tới hòn đảo Thiên Đường Phương Nam. Vừa bước xuống khỏi phi cơ ai cũng cảm nhận được không khí của biển và ánh mặt trời chói chang ở trên đầu trông ai nấy cũng đều phấn khích. Biển kia, những nữ sinh háo hức thay đồ bơi rồi sau đó chạy lao thẳng ra bờ biển. Những cô thiếu nữ tràn đầy sức sống vui vẻ đùa nghịch ngoài bờ biển. Bầu trời xanh biếc với những đám mây trắng lượn lờ kết hợp cùng mặt biển xanh và bờ cát trắng mang đến một khung cảnh cực kỳ yên bình và thoải mái. Quả nhiên biển chính là một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất, hắn không bao giờ chán khi ngắm. gocchuyenaudio.com, nhìn biển cả, Negi Sensei, xuống đây chơi với bọn em đi. Maki và cô bạn cùng phòng của mình Ako gọi hắn. Hắn mặc một chiếc quần bơi và đi tới gần bờ biển, mặc dù thân hình của hắn vẫn thấp bé như trước nhưng về cơ bản thì thể chất của hắn vẫn như cũ nên phần cơ bắp cực kỳ rõ nét không phù hợp với thân thể của một đứa trẻ 10 tuổi hiện lên trên người hắn. Mặc dù trên danh nghĩa hắn mới 10 tuổi nhưng sau khi dùng viên thuốc lão hóa thì thân thể hắn đã 13 tuổi rồi, lúc đầu chuyện Negi 9¾ tuổi, đến tháng 3 sinh nhật là chính thức sang thành 10 tuổi, nên ngoại trừ chiều cao có chút khiêm tốn thì thân hình của hắn cũng đã phát triển rất đầy đủ. Và với mấy cô bé nữ sinh chỉ mới 14 tuổi thì 13 tuổi cũng không chênh lệch là mấy nên thân hình của hắn thừa đủ cho mấy cô bé này phải rung động. Hoa thân hình của Negi Sensei tuyệt quá, không giống một đứa bé 10 tuổi chút nào cả. Sakura Koshina, một trong bộ ba nữ sinh thuộc câu lạc bộ hoạt náo viên của lớp 3A sờ soạng những múi cơ bụng của hắn và thích thú kêu lên. Con trai thích những người con gái có thân hình đẹp thì ngược lại con gái cũng vậy. Cơ bắp của hắn toàn bộ là cơ bắp hồng Pink Muscle, được huấn luyện theo phương pháp nâng cao từ phương pháp của Akisame nên bình thường không ai nhận ra. Nhưng một khi hắn đã cởi bộ quần áo ra thì toàn bộ phần cơ bắp rắn chắc nhất đem lại hiệu ứng thị giác còn mạnh hơn là những tảng cơ bắp đồ sộ chỉ được cái làm nặng nề thêm thân thể kia. Trong lúc các nữ sinh sờ soạng khắp thân thể của hắn thì hắn cũng thoải mái tận hưởng những thân hình tươi mơn mờn của mấy cô nữ sinh mới lớn này. đặc biệt là trong đó có Chizuru, Kaede và Kazumi, ba người lần lượt được xếp hạng nhất, 2 và 4 trong số những người có bộ ngực lớn nhất lớp 3A, chỉ thiếu có duy nhất Tatsumiya xếp hạng 3 mà thôi. Ngoài ra Haruna Ayaka cũng có bộ ngực rất màu mỡ và những cô bé khác mặc dù có nhỏ hơn chút nhưng cũng có chút cảm giác thoải mái. Nhìn đám quái vật ba đầu vây quanh hắn mà Nasumi, Zoe và một số người sở hữu sân bay tại gia nữa có chút chán nản mà kéo nhau qua một bên tự kỳ. Sau khi bơi lội thỏa thích ở dưới biển thì mọi người bắt đầu chuyển qua những hoạt động vui chơi khác ở trên bờ như bóng chuyền bãi biển, tắm nắng hay chỉ đơn giản là nằm nghỉ ngơi ở trên bãi biển. Negi Sensei khi hắn còn đang vui vẻ bôi kem chống nắng cho mấy cô gái trong sự sung sướng thì Setsuna đi tới gần hắn và nói. Có chuyện gì không vậy Setsuna? Hắn thu lại bàn tay đang xoa nắn cặp bưởi năm roi của Chizuru lại và quay qua nhìn Setsuna hỏi. Setsuna ngay lập tức cúi đầu trước mặt hắn và hô to. Negi Sensei, xin hãy dạy em Kenjutsu kiếm thuật, em muốn được trở nên mạnh mẽ giống như thầy. Tiếng hô to của Setsuna khiến cho tất cả những cô gái khác cũng chú ý tới và nhìn về phía này. Sao em lại muốn học kiếm thuật của thầy vậy? Kiếm thuật của Shin Meijiu cũng đâu có yếu, hắn nhìn Setsuna hỏi. Lần đó khi đi dã ngoại ở Kyoto, em đã tận mắt nhìn thấy thầy trẻ dọc một ngọn núi chỉ với một đường kiếm, em chưa bao giờ nhìn thấy được ai có đường kiếm mạnh mẽ đến như vậy. Setsuna thành khẩn nói, em muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ Konoha-chan, xin thầy hãy nhận em làm đệ tử. Hắn nhìn thấy sự quyết tâm của Setsuna thì liền gật đầu, dù sao dạy kiếm thuật cho cô bé thì hắn cũng chẳng thiệt hại gì. Được thôi, thầy sẽ dạy kiếm thuật cho em, hắn nói. Em cảm ơn thầy Negi Sensei. Không cần phải trịnh trọng. gocchuyenaudio.com. Như vậy đâu Setsuna, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà hắn nói vậy, chúng ta bắt đầu ngay thôi chứ. Cách chương.